Yêu và hận 2, chương 30, Hồng Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh bắt đầu trở lại với công việc người hầu. Ông Nhất Lâm luôn để mắt đến cô gái ấy. Cả ngày hôm nay, Hạ Linh làm việc không nghỉ ngơi. Cô mong muốn sẽ sớm trả hết số tiền kia mà nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù Nhất Phong tìm cách gặp cô nhưng Hạ Linh luôn tìm đường trốn tránh. Cô hiểu hiện tại của cô, hiểu tương lai của Nhất Phong. Hạ Linh không thể tiếp tục để tình cảm ấy chiếm lấy mình. Hạ Linh, Nhật Nam đứng sau gọi cô. Hạ Linh ngưng tay quay lại nở nụ cười như ngày trước nhìn cậu. Nhật Nam đưa cho Hạ Linh một chút đồ ăn. Cô im lặng nhìn cậu. Công việc không ít nhưng nhà không thiếu người làm. Em đừng cố quá sức. Cả hai cười nhìn nhau. Hạ Linh cảm kích trước Nhật Nam. Cô không hay rằng đang có ánh mắt dõi theo mình từ trên tầng 1. Vài ngày sau, tiếng xe ô tô dừng lại ngoài cổng. Một cô gái trẻ trung bước xuống xe. Cô gái ấy ăn mặc sành điệu và xinh đẹp. Chiếc váy đắt tiền tôn lên dáng người thon thả yểu điệu. Tiếng giày cao gót bước vào nhà. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Vài người hầu trông thấy thì cúi đầu chào cô. Cất tiếng hỏi Nhật Nam. Một người hầu trả lời rồi cô nhanh chóng đi thẳng lên tầng trên. Nhật Nam đang ngồi trong phòng. Cậu nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở. Nghĩ rằng Hạ Linh đem đồ lên giúp mình nên tâm trạng Nhật Nam khá vui vẻ. Anh Nhật Nam, cô gái lao đến ôm chầm lấy Nhật Nam còn đang ngơ ngác. Lúc sau cậu mới ấp úng trả lời. Hồng Ngọc, cô gái tên Hồng Ngọc lúc này mới buông Nhật Nam ra. Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Nhật Nam khẽ bối rối. Cậu không nghĩ Hồng Ngọc lại trở về lúc này. Phía sau Hạ Linh vừa đem đồ giặt sạch lên phòng. Cô hơi ái ngại khi trông thấy cảnh khi nãy. Hồng Ngọc thấy ánh mắt Nhật Nam nhìn ra phía sau lưng mình thì tò mò quay lại. Đôi mắt to tròn nhìn Hạ Linh một lượt từ trên xuống dưới. Người hầu mới sao? Cô đem đồ vào đi. Hạ Linh khẽ cúi đầu đi vào. Sau khi cất đồ đạc vào tủ, Hạ Linh định bước lui ra ngoài thì Hồng Ngọc lên tiếng. Này, cô đem cho tôi một ly nước ép trái cây nhé. Nói rồi Hồng Ngọc khoác lấy tay Nhật Nam ra vẻ nũng nịu. Nhật Nam có chút khó xử nhìn Hạ Linh. Em bảo cô Hà làm rồi đem lên. Em không cần làm đâu. Hạ Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Nghe Nhật Nam nói vậy thì gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi xuống nhà. Lúc này Hồng Ngọc mới bám lấy Nhật Nam. Cô gái dường như quá quen với người thanh niên này. Cũng chẳng hề ngại ngùng hay giữ nét trước cậu. Anh Nhật Nam nhớ em không? Bây giờ anh ra dáng đàn ông nhỉ? Anh có nhớ em không hả? Hồng Ngọc, em buông anh ra. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Không buông, anh Nhật Nam chẳng phải sẽ là chồng em sao? Nhật Nam nghe câu nói ấy có hơi lúng túng. Câu nói của trẻ con lúc nhỏ mà Hồng Ngọc lại cho là thật. Cậu gãi đầu. Hồng Ngọc, chuyện lúc nhỏ mà em nhắc lại làm gì? Hồng Ngọc phụng phịu gương mặt ra vẻ giận dỗi. Cùng khi ấy bên ngoài Hạ Linh đã đem nước lên. Nhật Nam ra mở cửa trông thấy cô thì lên tiếng. Đã nói em để cô Hà làm rồi mà. Hồng Ngọc tinh mắt chẳng khó để nhận ra cách nói chuyện của Nhật Nam đối với cô hầu kia có chút khác lạ. Cô đi ra khoác tay của Nhật Nam rồi nhìn Hạ Linh. Cô hầu mới này, anh có vẻ quan tâm nhỉ? Nhật Nam giật mình trước câu hỏi đầy hoài nghi ấy. Cậu chưa muốn trả lời thì dưới nhà có tiếng ô tô. Hồng Ngọc bỏ qua hai người mà đi xuống. Vừa đi cô vừa gọi lớn. Anh Nhất Phong. Hạ Linh nhìn theo cô gái ấy. Trong mắt cô thì cô ấy thật xinh đẹp. Lại có giọng nói nghe rất nhẹ nhàng. Nhật Nam trông theo ánh mắt của Hạ Linh rồi nói với cô. Cô ấy là Hồng Ngọc bạn thuở nhỏ của anh. Hạ Linh nghiêng đầu cười. Cô chẳng hề có suy nghĩ gì cả. Chỉ là cô ấy nhìn rất thu hút. Hoặc vì cô thấy một người con gái trạc tuổi mình mà khác hoàn toàn với cô nên có chút hiếu kỳ. Dưới nhà, Nhất Phong trông thấy Hồng Ngọc thì hắn biết An Đình cũng sắp trở về. Hồng Ngọc ôm lấy Nhất Phong vui vẻ nói. Anh rể tương lai, chị em sẽ sớm về nước gặp anh đấy, cách chương.